ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy tiện nghi ca ca thật sự là cổ quái sinh vật. Cứ việc hắn cũng không thích chính mình, lại trăm phương nghìn kế mà sủa bày, đưa ra các loại ngu xuẩn vấn đề. Nàng chỉ nghĩ an tĩnh mà xem heo Peppa. Bất đắc dĩ hắn giống như nhàn rỗi không có việc gì làm. Một hai phải ở chính mình trước mặt lúc ẩn lúc hiện, Sở Tiêu Giật vừa mới đạt được một loại đậu tiểu. Hai tử lạc thú, hơn nữa hắn cùng Sở Tiêu Tiêu giao lưu lên áp lực nhỏ nhất. Tự nhiên ăn vạ bên người nàng không chịu đi, hắn thấy vật nhỏ không rên một tiếng mà xem phim hoạt hình. Xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái, cố ý nói, ngươi có phải hay không sinh khí lạp, ta trở về phân đi ba mẹ lực chú ý, làm ngươi trong lòng không quá thoải mái. Sở Tiêu Giật tư cập nàng ở trên bàn cơm không tham dự tiến vào, mới có thể quan tâm khởi tiểu bằng hữu tâm lý trạng thái. Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc liếc nhìn hắn một cái, nàng hoàn toàn không hiểu người này mạch não, nhàn nhạt nói. Không có, Sở Tiêu Giật, ngươi không vui cứ việc nói thẳng, lại không phải cái gì đại sự, Sở Tiêu Tiêu nghiêm trang nói. Ta nào có như vậy ấu trĩ, lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử, Sở Tiêu Tiêu thật đúng là không vì phụ mẫu thái độ lo được lo. Mất, càng không có bị phân đi sủng ái cảm giác, bởi vì nàng có được đặc thù siêu năng lực, cho nên rất rõ ràng người khác đối chính mình thái độ. Người trong nhà đối nàng cảm xúc nhan sắc cũng chưa biến. Tự nhiên không có gì hảo so đo. Hàn Nhã tới ăn cơm khi, người trong nhà cũng vây quanh Hàn Nhã chuyển. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy thực bình thường, đại đa số người tổng muốn trăm phương nghìn kế mà suy đoán. Người khác cảm xúc cùng chân thật thái độ, nhưng Sở Tiêu Tiêu liền không có này chờ bối rối. Nàng đối người khác tâm tình vừa xem hiểu ngay. Ba ba mụ mụ vẫn cứ như thường lui tới ái nàng. Kia nàng lại vì cái gì nếu không vui vẻ? Chẳng lẽ còn muốn buộc bọn họ mỗi ngày càng ái chính mình một chút? Bởi vậy, Sở Tiêu Tiêu đối Sở Tiêu Giật phỏng đoán cảm thấy không thể hiểu được. Càng không cảm thấy chính mình ở trên bàn cơm bị bỏ qua, Sở Tiêu Giật thấy vật nhỏ một bộ nhỏ mà lanh. Bộ dáng, nàng còn rất là trầm ổn mà bãi khởi cái giá. Hắn không khỏi mặt lộ vẻ cổ quái. Ngoặc kép, ngươi không phải 3 tuổi tiểu hài tử sao? Sở Tiêu Tiêu đúng lý hợp tình nói. Thỉnh ngươi có một chút nghiêm cẩn thái độ. Ta hiện tại đã 3 tuổi rưỡi, Sở Tiêu Giật. Ngoặc kép, Sở Tiêu Giật xem nàng thần khí 10 phần mà chống nạnh nói chuyện. Hắn rốt cuộc vẫn là không có nhịn xuống. Phốc, Sở Tiêu Tiêu thấy thế hơi hơi ngưng mi. Pha không hiểu mà nhìn hắn, Sở Tiêu Giật nỗ lực tiến hành biểu tình quản lý. Nhưng hắn như cũ bị đồng ngôn chọc cười, thẳng thắn nói, thực xin lỗi, nhưng xác thật có điểm buồn cười. Sở Tiêu Giật, nàng cư nhiên liền nửa tuổi cũng muốn nghiêm túc mà tính tiến vào. Chẳng lẽ còn muốn chính xác đến số lẻ sau 2 vị sao? Sở Tiêu Giật hoàn toàn không có bị dỗi cảm giác. Hắn thực sự bị 3 tuổi rưỡi tiểu hài tử nghiêm túc tỏ vẻ chính mình không phải 3 tuổi tiểu hài tử, đậu cười, hơn nữa không hề hình tượng mà cười đến đánh cách, hắn cũng chưa dự đoán được chính mình cười điểm như thế thấp. Nhưng vật nhỏ có nề nếp bộ dáng thật sự quá chọc cười, Tiêu Bích đầu kinh phòng khách. Nàng phát hiện cười đến thẳng không dậy nổi eo đại nhi tử. Ôn thanh nói, Tiêu Tiêu cùng ca ca như vậy vui vẻ sao? Tiêu Bích nguyên bản còn lo lắng Sở Tiêu Giật như cũ như 5 năm trước bộc lộ mũi nhọn. Không bao lâu liền phải cùng người trong nhà khởi xung đột. Nhưng hiện tại thoạt nhìn hình như là nàng nhiều lự. Đại nhi tử về nhà sau giống như khéo đưa đẩy không ít. Không hề có đã từng không đâm nam tường không quay đầu lại chết quật, Sở Tiêu Tiêu thành khẩn nói. Hắn điên rồi, nàng căn bản không hiểu đối phương đang cười cái gì. Nghiêm trọng hoài nghi tiện nghi ca ca trí lực rất thấp. Không thể hiểu được mà cuồng tiếu lên, Tiêu Bích cười nói. Vậy các ngươi hảo hảo chơi, Sở Tiêu Tiêu nơi nào còn dám tiếp xúc Sở Tiêu Giật. Nàng e sợ cho bị ngu xuẩn virus cảm nhiễm, làm chính mình cũng ngây ngô cười không ngừng. Nàng lại hướng sofa bên trong rụt rụt, cùng Sở Tiêu Dật kéo ra khoảng cách, không nghĩ lại phản ứng đối phương, Sở Tiêu Dật cười xong sau áp lực chợt giảm. Đối Sở Tiêu Tiêu sinh ra càng thêm nồng hậu hứng thú. Tiểu bằng hữu tựa như sạch sẽ giấy trắng, cùng nàng nói chuyện không cần có băn khoăn, hơn nữa người vĩnh viễn đoán không được nàng giây tiếp theo sẽ như thế nào trả lời. Hắn tiếp tục hấp dẫn khởi vật nhỏ chú ý, bất đắc dĩ nàng canh phòng nghiêm ngặt lên, giống như hạ quyết tâm không hề lý người, Sở Tiêu Dật cảm thấy tiếc nuối. Lại cảm thấy nguyên nhân ở chỗ nàng trong tay iPad, hắn lập tức kêu khởi mẫu thân tới. Mẹ, Tiêu Tiêu lão nhìn chằm chằm điện tử màn hình xem, thời gian quá dài đôi mắt không hảo đi. Tiêu Bích nghe thấy thanh âm, nàng lập tức phản ứng lại đây, nhíu mày nói, Tiêu Tiêu, ngươi hôm nay đều xem bao lâu lạp, ngươi cùng ta ước định mỗi ngày xem mấy cái giờ tới. Sở Tiêu Tiêu khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, lộ ra không tình nguyện thần sắc, lưu luyến mà buông iPad, nàng nhìn chuẩn người trong nhà ở giúp Sở Tiêu Dật thu thập nhà ở. Mới rảnh giật từng giây mà xem khởi phim hoạt hình, nào dự đoán được bị chảo vừa vặn, Sở Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cáo trạng đầu sỏ gây tội. Lại cầm lấy giấy chất nhi đồng thư, như cũ không để ý tới Sở Tiêu Dật, Sở Tiêu Dật thấy nàng đầu nhỏ đều phải vùi vào trong sách. Duỗi tay làm cho thẳng nàng sai lầm đọc thói quen, hắn vỗ vỗ nàng phía sau lưng, đừng như vậy xem, nâng lên tới điểm mơ siêu, Sở Tiêu Tiêu ghét bỏ mà hướng bên cạnh xê dịch. Nàng không hề có muốn ngẩng đầu ý tứ, cả người tản ra ai nha đừng chạm vào ta, khiến cho ta đều phiền đã chết, không vui khí chàng, Sở Tiêu Dật phát hiện vật nhỏ đối chính mình. Nói mắt điếc tai ngơ, trò cũ trọng thi nói, mẹ, Sở Tiêu Tiêu lúc này tức giận đến nhảy dựng lên, nàng đứng ở phòng khách trên sofa, một tay đem thư ném ở bên cạnh, thượng thủ đi che Sở Tiêu Dật miệng, kêu lên, ngươi không được kêu, Sở Tiêu Dật xem nàng tức muốn hộc máu bộ dáng buồn cười. Hắn một bàn tay đón đỡ nàng hai chỉ tay nhỏ, càng thêm vui sướng khi người gặp họa nói, mẹ, Sở Tiêu Tiêu quả thực muốn phiền chết hắn. Dứt khoát dùng tới chính mình chân nhỏ, dẫm lên Sở Tiêu Dật đùi liền phải ngăn lại, nàng lực tiểu nhân nhẹ, căn bản vô pháp đối thành nhân tạo thành thương tổn, nhưng mà Sở Tiêu Dật lại đau hô một tiếng, che lại chính mình bụng đột nhiên ngã xuống, hắn giống như hít hà một hơi, khó chịu mà ngã vào trên sofa, nửa ngày không có lên, Sở Tiêu Tiêu kinh ngạc mà nhìn này mạc, hoàn toàn không lộng minh bạch cụ thể tình huống. Nàng tin tưởng chính mình không có thương tổn cập đối phương. Trước kia cùng ba ba đùa giỡn thời điểm, ba ba cũng sẽ không bị dễ dàng đánh bại, Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc mà quan sát hồi lâu. Bất mãn nói, người không được giả vờ giả vịt, Sở Tiêu Tiêu, người này như thế nào còn có thể công nhiên ăn vạ. Sở Tiêu Dật thấp giọng nói, không có, người dẫm đến ta eo, ta trên eo có vết thương cũ. Sở Tiêu Dật vẫn không nhúc nhích mà cương ở trên sofa. Hắn bỗng nhiên không quá xác định chính mình tay đang sờ nào. Trộm đem bàn tay tới eo lưng thượng dịch một dịch, gắng đạt tới kỹ thuật diễn rất thật, Sở Tiêu Tiêu nửa tin nửa ngờ. Phản bác nói, gạt người, người vừa mới đều không có việc gì, hơn nữa có thương tích như thế nào không chị? Sở Tiêu Dật ba hoa chích choe, ta không có tiền chữa bệnh à. Vết thương cũ rất khó trị. Sở Tiêu Tiêu, người không phải đại minh tinh sao? Như thế nào sẽ không có tiền? Sở Tiêu Dật lập tức làm Hà Hâm gánh tội thay. Lời thề son sắt nói. Ta chỉ là nhìn qua có tiền. Kỳ thật tiền đều bị người đại diện cùng công ty lấy đi. Chính mình trong tay rất ít. Sở Tiêu Tiêu trầm mặc xuống dưới. Nàng nghe được lời này bị dần dần thuyết phục. Rốt cuộc Sở Tiêu Dật nhìn qua đầu óc không tốt, hắn xác thật chỉ có thể làm chút đơn giản thể lực sống. Chịu khổ công ty trừ thành thực bình thường, Dương Nhân tỷ tỷ nói, cao trung bằng cấp ở trong xã hội không tốt lắm hỗn. Cho nên nàng nhất định phải nỗ lực thi đại học, Sở Tiêu Dật còn không có Dương Nhân tỷ tỷ thông minh. Phòng trừng xác thật tránh không đến cái gì tiền, Sở Tiêu Dật ở trên sofa đau đến rầm rì. Bày ra kinh người diễn viên tu dưỡng, hắn còn điều động khởi cảm xúc, đáng thương hề hề nói. Ta mới ra đi thời điểm chỉ có thể chỗ ở tầng hầm. Còn muốn chính mình chi trả công tác tiền xe, mỗi ngày chỉ có thể ăn 2 khối tiền thủy nấu rau xanh. Ta trước đó không lâu còn đã phát hồi sốt cao, giọng nói đều thiêu ếch, còn phải rạng sáng mang bệnh công tác. Sở Tiêu Giật thực tiễn Stanislavski biểu diễn hệ thống, nửa thật nửa giả mà lại nói tiếp, chỉ kém diễn viên cùng nhân vật hợp 2 làm 1. Hắn nguyên bản chỉ nghĩ đậu đậu vật nhỏ, nhưng nói chính mình cũng khổ sở lên, ai làm hắn eo đau là giả, ngôn ngữ lại vì thật. Sở Tiêu Giật 5 năm tới lảng tránh trong nhà tin tức, càng không muốn hướng cha mẹ nhắc tới bất luận cái gì gian khổ. Hắn tổng cảm thấy chính mình chỉ cần há mồm, đó chính là thua hoàn toàn, thất bại thảm hại, tự nhiên đem nước đắng giấu ở trong lòng. Hắn tình nguyện người trong nhà vĩnh viễn chỉ nhìn đến ngăn nắp một mặt, cũng không nghĩ ở bọn họ trước mặt mất mặt. Sở Tiêu Giật ở trên sofa chân tình thật cảm địa biểu diễn hồi lâu, không khỏi làm tuổi nhỏ Sở Tiêu Tiêu tin phục lên, bởi vì nàng quan sát đến đối phương dao động cảm xúc trạng thái, cảm giác hắn giống như thật sự thương tâm lại ủy khuất. Sở Tiêu Giật cố nén không cần ngẩng đầu, lại tò mò Sở Tiêu Tiêu phản ứng, trộm mà mở mắt ra phùng hạt ngắm, lại phát hiện vật nhỏ đã sớm không thấy bóng dáng. Phòng khách căn bản không có Sở Tiêu Tiêu bóng người, nàng không biết chạy đến nơi nào, hoàn toàn không có phản ứng chính mình. Sở Tiêu Giật lập tức diễn không đi xuống, hắn ngồi dậy tới, này tiểu tề tử. Sở Tiêu Giật đang muốn đi tìm biến mất vật nhỏ, lại phát hiện Sở Tiêu Tiêu từ nàng trong phòng chui ra đầu tới. Nàng cảnh giác mà khắp nơi nhìn nhìn, xác định các trưởng bối không có phát hiện dị thương, mới vội vàng mà lưu hồi phòng khách. Sở Tiêu Tiêu đôi tay bối ở sau người, nàng do dự vài giây, đưa cho Sở Tiêu Giật một cái bao lì xì, bình tĩnh nói, cầm đi chữa bệnh đi. Sở Tiêu Giật mờ mịt mà tiếp nhận bao lì xì. Hắn niết mở miệng túi hướng trong nhìn lên, tựa hồ là 1.000 đồng tiền. Hắn rõ ràng mẫu thân Tiêu Bích quản lý phương pháp, hắn nguyên lai bao năm qua tiền mừng tuổi đều phải nộp lên. Mỗi năm trong tay chỉ có thể lưu lại 1.000 nguyên. Tiêu Bích cũng không có tư nuốt hài tử tiền mừng tuổi, mà là đêm này hảo hảo mà tồn lên. Sở Tiêu Giật 18 tuổi rời nhà năm ấy, hắn từ mẫu thân trong tay lấy được quá khứ tiền mừng tuổi. Xem ra trong nhà vẫn cứ kéo dài truyền thống, mỗi năm chỉ cấp tiểu hài tử lưu 1.000 khối, tuy là Sở Tiêu Giật ra mặt lại hậu. Hắn lúc này nhìn tiểu nữ hài sáng trong ánh mắt, đều không cấm cảm thấy hổ thẹn lên, huyền cự nói, không cần, chữa bệnh nếu không như vậy nhiều tiền. Hắn vốn dĩ chính là tưởng lăn lộn trêu đùa tiểu cô nương một phen, ai làm nàng luôn là lời nói lạnh nhạt, rất có tiểu tính tình. Hiện tại lại không chỗ dung thân, Sở Tiêu Giật muốn đem bao lì xì nhét trở lại cấp vật nhỏ, lại bị nàng linh hoạt mà né tránh khai. Sở Tiêu Tiêu bình tĩnh nói, cầm đi, ngươi đầu như vậy bổn, không tiền đồ cũng bình thường. Nếu biết ngươi quá đến không tốt, ba ba mụ mụ cũng sẽ cảm thấy khổ sở. Sở Tiêu Giật lộ ra trinh lăng biểu tình, nhất thời á khẩu không trả lời được. Sở Tiêu Tiêu xác thật không thích Sở Tiêu Giật, nhưng nàng cũng không muốn đối phương bên ngoài quá đến thê thảm mơ siêu. Sở Tiêu Giật đã 23 tuổi, nếu cha mẹ biết hắn liền xem bệnh tiền đều không có, khẳng định sẽ đau lòng không thôi. Sở Tiêu Tiêu không nghĩ làm ba ba mụ mụ thương tâm, tự nhiên phải vì bọn họ bài ưu giải nạn. Sở Tiêu Tiêu cấp xong tiền liền không hề lý Sở Tiêu Giật, nàng dứt khoát trốn đến trong tiểu viện thông khí, giống như sợ đối phương lại đuổi theo. Sở Tiêu Tiêu, này giới đại nhân thật sự không hảo mang, Tết âm lịch kỳ nghỉ chạy nhanh kết thúc đi. Sở Tiêu Giật nhìn phỏng tay bao lì xì, tâm tình rất là phức tạp vi diệu, hắn không cấm ngã vào trên sofa thở dài, lộ ra buồn bã biểu tình. Hắn muội muội là một cái thiện lương hiểu chuyện tiểu gạo nếp đoàn, cứ việc nàng trong lòng tất cả chán ghét, ghét bỏ chính mình, lại vẫn cứ dùng thủy tinh tâm đãi nhân. Sở Tiêu Giật nghĩ nghĩ, dứt khoát cấp người đại diện Hà Hâm đã phát điều tin tức y kỳ thật có muội muội cũng còn hành, hà hâm, nhanh như vậy liền thật hương lạp, y, hình ảnh, y, ta vừa mới đối với nàng khóc than bán thảm, nàng cho ta đã phát 1000 khối bao lì xì, Sở Tiêu Giật chụp một chương bao lì xì ảnh chụp, còn chuyên môn chia hà hâm khoe ra, hà hâm, người muội muội mới 2-3 tuổi đi, người không biết xấu hổ muốn nhân ra tiền sao, y, thỉnh ngươi có một chút nghiêm cẩn thái độ, nàng hiện tại đã 3 tuổi rưỡi, hà hâm đối nhà mình nghệ sĩ xú không biết xấu hổ thái độ rất là vô ngữ. Hắn hiện tại mặc danh cảm thấy nghỉ mang ca ca Sở Tiêu Tiêu hảo thàm. Chính mình hẳn là cấp Sở Tiêu Giật an bài công tác mới đúng. Không nên làm đối phương Tết âm lịch về nhà. Hắn chỉ nghĩ làm ơn Sở Tiêu Giật làm người đi. Đối phương ngày thường đổi pháp nhi làm chính mình liền tính. Về nhà còn muốn làm 3 tuổi rưỡi muội muội. Hết chương.